đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1402, chương 1402, tạo hóa trêu ngươi. 2. Phù phù, Khâu Vấn kiếm rơi xuống. Toàn thân giống là tan ra thành từng mảnh. Không có chống đỡ lực lượng. Hôm nay tới đây vốn định xuất khí. Không nghĩ tới khí không có xuất. Ngược lại là lại chịu một bàn tay. Cái này vì sao a? Trần Phu biểu tình có chút không tự nhiên. Trần Phu dù sao cũng là chủ nhà. Lục Châu này cử động ít nhiều có chút giọng khách át giọng chủ. Cái này là làm khách tối kỵ. Lục Châu biết rõ tâm tình của hắn không vui. Lúc này cho cái bậc thang. Nói ra, Trần Thánh Nhân không nên tức giận. Lão Phu gặp ngươi bị tiểu nhân che đậy. Đặc biệt vì ngươi xuất thủ trừng trị. Ngươi thân tại cao vị hồi lâu. Mỗi ngày đối mặt đều là nịnh nọt cùng hoa ngôn xảo ngữ. Khó tránh khỏi dễ dàng tê liệt. Lời giải thích này vẫn chưa tới vị. Trần Phu chỉ là lông mày hơi giãn ra. Lục Châu nói ra. Mời xem. Hắn lấy ra chính mình tử lưu ly. Đem hắn hướng trên cái hộp một thả. Lập tức hào quang tỏa sáng. Nguyên bản khô nóng Lương Đình cùng Thu Thủy Sơn. Đều bị tử lưu ly cảm giác mát xâm nhập. Biến đến mát mẻ vô cùng. Bốn phương tám hướng nguyên khí đều biến đến thông thuận rất nhiều. Không trung bên trong nhiệt lưu bỏ trốn mất dạng. Thác nước tốc độ rơi xuống tựa hồ cũng nhận hình ảnh. Trần Phu cùng Hoa Giận. Ánh mắt phức tạp nhìn về phía hộp gấm bên trên. Viên kia càng thêm sáng tỏ. Chói lọi chói mắt tử lưu ly. Cho dù là cái đầu. Cũng muốn bị Khâu Hỏi kiếm đưa kia một khỏa một vòng to. Nói cho cùng bị Lục Châu thăng cấp mấy lần. Kéo theo hiệu quả, quang mang, năng lượng, không thể so sánh nổi. Yến mục, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Khâu Vấn kiếm cố gắng ngẩng đầu. Hai mắt trừng lớn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này, thế nào khả năng? Trần Phu đánh giá tử lưu ly. Ánh mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc. Lục Châu luôn luôn vốn là tiền tài không để ra ngoài thái độ. Nhưng mà hôm nay đúng là cần thiết bộc lộ tài năng. Hắn cũng không lo lắng Trần Phu hội cướp đi này vật. Nếu thật là dạng kia, cho dù là không tiếc trăm vạn công đức, cũng đem hắn cầm xuống. Đi qua tiếp xúc ngắn ngủi, Lục Châu cảm thấy Trần Phu không giống như là kia chủng người. Người không thể xem bề ngoài, thủy không thể đo được, nhân tâm khó dò, cho nên Lục Châu cũng rất cẩn thận. Nói ra, đây chính là chân chính tử lưu ly. Đem hắn thu nhập lòng bàn tay. Trần Phu ánh mắt còn không có thu hồi đi. Lúc này đưa tay. Cái này. Chấm ngoặc kép. Thánh nhân còn nghĩ tiếp tục xem. Lục Châu nghi ngờ nói. Trần Phu đương nhiên rất muốn tiếp tục nhìn. Nhưng mà cái này đồ vật chung quy là người khác. Biểu hiện quá rõ ràng. Thực tại kéo không xuống thánh nhân thể diện. Liền ra vẻ cao thâm nói. Nguyên lai đây chính là chân chính tử lưu ly. Ngươi là thánh nhân, hẳn là có phán đoán của mình. Lục Châu nói ra, không có khả năng, không có khả năng, đây không có khả năng. Chấm ngoặc kép, Khâu Vấn kiếm bò tới. Lắc đầu liên tục, tử lưu ly là ta từ chỗ bí ẩn thu hoạch đến. Không có khả năng là giả. Ta dám phát thề, ta cái này khỏa tử lưu ly tuyệt đối là thật. Ngươi là nói, lão phu tử lưu ly là giả. Lục Châu nhìn về phía Khâu Vấn kiếm. Khâu Vấn kiếm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Yến Mục nhìn đến vô cùng hả giận. Hồi tưởng lại Khâu Vấn kiếm tiểu nhân đắc chí chẳng cảnh. Lại nhìn hiện nay nghèo túng bộ dáng chật vật. Yến Mục tâm tình thư sướng cực. Lục Châu hình tượng, tại hắn suy nghĩ bên trong. Biên độ lớn tăng lên. Lần này, nhìn thánh nhân thế nào chị ngươi? Khâu Vấn kiếm nuốt nước miếng. Nâng lên lá gan nói ra, thật giả không phải dùng lớn nhỏ, phát sáng vì phán đoán căn cứ. Ta nghe người nói, thật giả lưu ly, chỉ cần va chạm một lần, liền biết kết quả cuối cùng. Giả lưu ly, nhất định hội tại thật lưu ly trước mặt hiện ra nguyên hình. Trần Phu nghi hoặc, va chạm, tử lưu ly bên trong có một cỗ đặc biệt thiên địa chi lực. Giả tuyệt đối không có, chạm vào nhau liền biết. Khâu Vấn kiếm nói ra, Trần Phu quay đầu lại nhìn về phía Lục Châu, Việc này đến nhìn hắn thái độ. Trần Phu dùng khả năng phán đoán của mình đến xem. Cái này hai cái tử lưu ly đều giống như thật. Như thật có hàng giả. Vậy nói rõ. Làm giả người trình độ khá cao. Đầy đủ dùng giả đánh cháo. Tại hàng giả không có nhận ra đến phía trước. Trần Phu không phát biểu ý kiến. Không nói chuyện. Liền sẽ không sai. Lục Châu nhẹ hừ một tiếng. Nhìn lấy Khâu Vấn Kiếm nói. Chưa thấy quan tài. Không rơi lệ. Hắn lại lần nữa lấy ra tử lưu ly. Hướng về phía trước một đầy. Rơi tại trên cái hộp. Lại chỉ lấy hoa giận nói. Công bằng lý do. Vẫn là ngươi tới đi. Trần Phu gật đầu. Hoa giận cái này mới đi lên trước. Cầm lấy hai khỏa hạt châu. Nói thật. Hoa giận tu vi không kém. Cũng là một vị điển hình chân nhân. Dùng hắn chân nhân cấp bậc tu vi. Lại chút nào phân biệt không ra thật giả đến. Hai khỏa trong hạt châu đều ẩn chứa một cỗ đặc thù năng lượng. Cái kia năng lượng có thể cực đại gia tăng tu hành tốc độ. Để người thể xác tinh thần vui vẻ. Đích xác là bảo vật hiếm có. Nhưng là, hàng giả trung quy là hàng giả. Cần phải được phân biệt ra tới. Tiếng nói tay trái cầm lục châu tử lưu ly. Tay phải cầm khâu vấn kiếm tử lưu ly. Hai cái chạm vào nhau. Một cỗ đặc thù năng lượng giống là lưỡng đạo khối không khí. Đụng vào nhau, lương đình bên trong, năng lượng xen lẫn, cả hai dán lại chỗ. Từ từ rung động, bên trái tử lưu ly quang mang hào phóng. Năng lượng hình thành cực lớn vòng xoáy. Lập tức đem bên phải năng lượng, toàn bộ thôn phệ, hòa làm một thể. Xoáy nước lớn cấp tốc khép về, tiến vào tử lưu ly bên trong. Bên phải tử lưu ly. Cũng không lâu lắm, liền ảm đạm xuống, quang mang dần dần biến mất. Ba, trong tay phải tử lưu ly, vỡ vụn ra, hóa thành bột mịn, trái lại mặt khác một khỏa tử lưu ly. Không chỉ không có vỡ vụn, ngược lại năng lượng càng tăng lên, quang mang càng sáng hơn. Hoa giận đã trong lòng hiểu rõ, đem hào quang tỏa sáng tử lưu ly cung cung kính kính, đưa trả cho Lục Châu. Khâu Vấn Kiếm không dám tin tưởng lui lại một bước. Cái này lùi lại, ngồi liệt xuống dưới, đũng quần tràn ra, cuồn cuộn nhiệt lưu. Đáp án đã minh, còn lại không cần lại biện. Trần Phu vung tay áo nói. Ném ra, vâng, Hoa Giận cảm thấy cái này xử trí quá mức nhẹ. Lại nói, kẻ này cầm hàng giả che đậy sư phụ. Cái này là đại bất kính, chỉ là ném ra, chính ngươi nhìn lấy làm đi. Trần Phu nói ra, hắn lười nhác quản những này lông gà vò tỏi việc nhỏ. Tâm tình đều bị cái này giả tử lưu ly cả không có. Còn chứng thực chính mình không có nhãn lực, mặt mũi càng không ánh sáng. Hoa Giận gật đầu, thân hình lóe lên, đến Khâu Vấn Kiếm bên cạnh, đem nàng nâng lên, giống là xách gà con giống như. Khâu Vấn Kiếm cầu xin tha thứ, thánh nhân thứ tội, thánh nhân thứ tội. Người không biết không tội a, người không biết không tội a, ta thật không biết kia là giả. Chấm ngoặc kép, thanh âm càng ngày càng xa, cho đến tiêu thất. Lục Châu lòng bàn tay một nắm, cảm thụ được tử lưu ly biến hóa, giống như trở nên mạnh hơn một chút, tựa hồ mạnh đến không phải một chút điểm. Đem hắn cất kỹ, Lục Châu lại nói, ngươi là thánh nhân, không phải là muốn đuổi tận giết tuyệt a? Trần Phu nói ra. Hoa Giận làm sự tình, từ trước đến nay có chừng mực. Lục Châu lắc đầu nói, có thể dùng không có phân tắc một ít. Trần Phu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe thấy lời ấy yến mục, lại đem Lục Châu hình tượng kéo lên ba phần. Trần Phu tự biết ném mặt mũi, nhưng mà nghĩ muốn biểu hiện đại độ một ít, liền không tiện nói gì. Cái này từ lưu ly chân quý đồ vật, là thế nào rơi vào trong tay ngươi? Trần Phu tò mò hỏi, lão Phu đi qua chỗ bí ẩn, Lục Châu nói ra, Trần Phu gật gật đầu, nói ra, tạo hóa trêu ngươi. Trần Phu quay đầu nhìn về phía bên cạnh mặt mũi tràn đầy khẩn trương Yến Mục, lại nói, ngươi là Lạc Hà Sơn môn chủ. Yến Mục, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Yến Mục ổn định tâm tình kích động, gật đầu nói, vâng, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.